Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 170, ngoài ý muốn liên hệ. Viên Tuyết không dám nhìn nữa xuống dưới, bò người lên dọc theo đường cũ chạy trở về trong tiệm. Một đường bên trên vừa mới đáng sợ cảnh tượng tại trong óc của nàng vung đi không được. Màu đỏ hỏa diễm, quỷ dị tiếng ca cùng vũ đạo. Trần Trạch bọn hắn uống không biết tên chất lỏng. Nàng nhớ lại vừa mới bọn hắn uống xong chất lỏng về sau khóe miệng lưu lại màu đậm vết tích. Sao giống đều cảm thấy đó là uống máu. Đây rốt cuộc là cái gì tổ chức? Vừa mới bắt đầu nàng nghĩ tới bán hàng đa cấp. Sòng bạc, vậy cũng là không thể nào. Chẳng lẽ là tà giáo? Trong nội tâm nàng run lên. Mình lão công Trần Trạch tham gia một cái uống máu người tà giáo. Vừa mới tốt, Viên Tuyết sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng bị từ 807 mình suy nghĩ hù dọa. Lão thái thái nhìn sắc mặt nàng không đúng, tranh thủ thời gian hỏi nàng có phải hay không dễ chịu. Bị nàng tìm cái lý do giấu giếm được đi, để lão thái thái đi ngủ về sau. Nàng một người ngồi tại sau quầy mặt, càng nghĩ càng sợ hãi. Gia nhập tà giáo người đều là không thể nói lý. Trần Trạch có thể làm ra hay không cái gì đáng sợ sự tình đến. Không bằng nói tổn thương người nhà. Nàng cho ra kết luận là hắn sẽ luôn luôn tì nhiệt độ không khí cùng Trần Trạch đều đã đánh qua chính mình. Không được, nàng không thể để cho hắn làm như thế. Nàng muốn ngăn cản Trần Trạch, tuyệt đối không cho phép Trần Trạch thương tổn tới mình nhi tử bảo bối. Nàng đã kế hoạch tốt, sáng sớm ngày mai liền đem nhi tử đưa đến nhà bà ngoại đi. Kết quả lại là Trần Trạch một đêm khuya đều không có trở về. Thẳng đến ngày thứ hai nàng đạt được Trần Trạch xảy ra tai nạn xe cộ tại chỗ tử vong tin chết. Nàng khiếp sợ không thôi. Lúc ấy lão thái thái ở bên cạnh vừa vặn cũng nghe đến. Mắt thấy không gạt được, nàng liền lập tức mang theo lão thái thái chạy tới cục cảnh sát. Các nàng xem đến chỉ là băng lãnh khô quắt thi thể. Cảnh sát nói Trần Trạch ngực đè ép, pháp y thật vất vả mới giúp hắn di thể chữa trị tốt. Liền là bên trong ngũ tạng lục phủ đều hỏng, chỉ có thể mất đi. Cho nên thân thể lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Lão thái thái nghe xong liền ngẩn ra đi. Trong cục cảnh sát hỗ trợ gọi điện thoại hô xe cứu thương. Nàng cũng đi theo bệnh viện. Các loại lão thái thái tạm thời ổn định về sau. Nàng hồi cục cảnh sát để nhà tang lễ người đem Trần Trạch di thể chứa ở trong quan tài băng mang. Về nhà, về sau liền đem nhi tử đưa đi nhà mẹ đẻ. Nàng không muốn để cho hài tử biết mình ba ba chết. Lại đi bệnh viện bồi biết về già phu nhân về sau. Nàng trở về nhà, rời cái ghế nằm tại Trần Trạch di thể bên cạnh bên trên nằm xuống. Nàng muốn lại cùng hắn đơn độc ở chung một lúc. Cuối cùng liền là Trần Hân Nhi cùng Chu Tà tới. Viên Tuyết tự thuật để Chu Tà nghĩ đến một cái hắn gần nhất đang tại sầu muộn tổ chức ngục Phật. Trai bao bọc toàn thân thấy không rõ mặt mũi, ngọn lửa màu đỏ, còn có một chút hắn còn cần nghiệm chứng. Ngươi nói ba người kia bao cực kỳ kín, có phải là bọn hắn hay không đều mặc toàn thân quần áo đen? Sau đó mang mũ đều rất lớn, che mặt, Chu Tà nhịn không được hỏi nói. Viên Tuyết biểu lộ khẽ biến, nàng dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Chu Tà. Ngươi làm sao biết? Chu Tà im lặng, xem ra thật là 89/10. Ta cần nhìn một tí Trần Trạch di thể. Có thể sao? Mặc dù Viên Tuyết có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Người đều chết rồi, chỗ nào còn dùng quan tâm những cái kia. Với lại nàng cảm thấy Chu Tà việc cần phải làm tựa hồ rất trọng yếu. Ba người đi tới phòng trong. Chu Tà mở ra băng quan cái nắp. Một cỗ lạnh khí đập vào mặt, Trần Trạch di thể hoàn toàn chính xác lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Thân thể bộ phân quỷ dị đặc biệt bằng phẳng, hắn giải khai Trần Trạch trên người áo liệm. nhìn một chút ngực của hắn. Quả nhiên, pháp y mở hung miệng vết thương nhiều là y hình. Trần Trạch ngực vết cắt mặc dù khâu lại, nhưng ở rõ ràng y tử đại miệng vết thương thượng bộ có một đoạn rất nhỏ vết cắt. Vẻn vẹn 1 mm nhiều, cũng không có bị y hình miệng vết thương chỗ che lại. Hơn nữa nhìn kia một đoạn vết cắt cắt mặt, tiện tay thuật đao cắt mặt có hết thảy nhỏ bé khác nhau. Hắn nghĩ tới bụi ngọc bị lấy đi ngũ tạng về sau ngực lưu lại đại vết cắt. Ngũ tạng không cần kiểm tra, khẳng định đã không có. Chu Tà lại nhà cha xét một tí Trần Trạch cái cổ. Quả nhiên bên phải bên trái vị trí phát hiện một cái hình xăm. Cũng không phải là màu đen sen hoa, mà là ngọn lửa màu đỏ. Phảng phất chỉ xăm một bộ phân. Viên Tuyết cùng Trần Hân Nhi cũng bu lại. Nhìn thấy cái kia hình xăm, Viên Tuyết cũng là sững sờ. Hắn lúc nào van, ta làm sao chưa thấy qua. Khả năng liền là xảy ra chuyện cùng ngày. Chu Tà, ngươi nhìn ra cái gì sao? Chu Tà lắc đầu, hắn còn có một chuyện cuối cùng không có làm. Đọc đến Trần Trạch thi thể lưu lại ý thức, hắn tại Viên Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt móc ra dao điêu khắc. Đô tùy thiêm động, một cái phù lục lăng không thành hình, rơi vào Trần Trạch cái trán. Trần Trạch con mắt đột nhiên mở ra, phảng phất sống lại. A Trạch, ca, hai nữ kêu lên một tiếng sợ hãi. Huyễn một nghĩ đến Trần Trạch lại sống đến giờ, đang chuẩn bị nhào tới. Chu Tà ngăn cản bọn hắn, lắc đầu, chỉ là thi thể lưu lại ý thức. Nói xong hắn liền cùng Trần Trạch bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu đọc đến hắn lưu lại ý thức. Cuồng nhiệt, tín ngưỡng, Trần Trạch trong ý thức đều là những này, nhưng tương tự cũng có được các loại họa diện. Chu Tà thấy được người áo đen. Ba cái cùng tự mình trước cửa giám sát bên trong nhìn thấy người áo đen cách ăn mặc giống nhau như đúc người áo đen, bọn hắn tựa như là sứ giả của thần, hoặc là Phật sứ giả, là Phật truyền đạt Phật chỉ, là Phật kính dâng hết thảy, thậm chí sinh mệnh, mà Phật dĩ nhiên chính là địa tàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.